Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 42, chính văn chương 42 băng tằm, đi thôi, Mục Vân Giao lại thu hồi chính mình trong tay cửu U Minh Hỏa. Đối với Bách Lý Cảnh Ca nhàn nhạt mà nói. Hảo, Bách Lý Cảnh Ca vươn tay vòng lấy Mục Vân Giao eo thon biến mất ở tại chỗ. Đãi thấy rõ chung quanh cảnh vật khi, Mục Vân Giao đã xuất hiện ở trong phòng của mình. Cảm ơn ngươi, Mục Vân Giao nhảy ra Bách Lý Cảnh Ca ôm ấp. Liền bắt đầu nói lời cảm tạ, nếu là muốn cảm tạ ta, ta không ngại ngươi dùng hành động tới hồi báo ta, Bách Lý Cảnh Ca cảm nhận được trong lòng ngực. Một nhẹ, trong mắt xẹt qua một mạt ảm đạm, bất quá thức mau liền che giấu đi qua. Như cũ là một bộ bất cần đời bộ dáng. Cái gì? Mục Vân Giao ngồi vào một bên băng ghế thượng, ra tiếng hỏi, hôn ta một chút thế nào? Bách Lý Cảnh Ca con ngươi xẹt qua một mặt hài hước ý cười. Nghiêm túc điểm mần đi, Mục Vân Giao mày đẹp nhíu nhíu, thấp giọng nói, ta thực nghiêm túc. Bách Lý Cảnh Ca trong mắt xẹt qua một mặt tối nghĩa mặc danh cảm xúc. Làm người nhìn không thấu hắn suy nghĩ cái gì? Ngoặc kép, Mục Vân Giao mặc, không hề nhiều lời, như vậy đi, Tiểu Vân Giao, ngươi nếu là muốn báo đáp ta, kia liền vì ta tìm một thứ, như thế nào? Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao bộ dáng, trong mắt xẹt qua một mặt bất đắc dĩ chi sắc, nếu là hắn không đề cập tới cái gì yêu cầu nói. Chỉ sợ này tiểu nha đầu về sau cũng không dám nữa tiếp thu hắn trợ giúp. Nói không chừng còn sẽ ly đến hắn rất xa, nghĩ đến đây, Bách Lý Cảnh Ca đáy mắt lại là một trận mạc danh cảm xúc xẹt qua. Cái gì? Mục Vân Giao nhàn nhạt hỏi. Giúp ta tìm được băng tàm ẩn đi, Bách Lý Cảnh Ca nghĩ nghĩ. Ra tiếng nói, băng tàm, Mục Vân Giao nghe thấy Bách Lý Cảnh Ca nói nhăn nhăn mày. Băng tàm không phải có thể băng nhân ức chế hỏa độc sao? Chẳng lẽ Bách Lý Cảnh Ca trúng hỏa độc? Vân, Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao gật gật đầu. Hắn không biết giờ phút này Mục Vân Giao trong lòng suy nghĩ. Chỉ là cho rằng Mục Vân Giao không biết băng tằm thôi. Người có bệnh, Mục Vân Giao nhìn vẻ mặt hồng nhuận Bách Lý Cảnh Ca lại lắc lắc đầu. Nếu là Bách Lý Cảnh Ca dáng vẻ này có bệnh, kia thế gian này chỉ sợ không có người bình thường. Ta thực bình thường, Bách Lý Cảnh Ca nghe thấy Mục Vân Giao nói. Nháy mắt hiểu rõ Mục Vân Giao vừa mới nghi hoặc chính là cái gì. Nguyên lai tiểu gia hỏa này biết băng tằm sao? Hắn còn tưởng rằng Mục Vân Giao sẽ không biết băng tằm đâu. Nga, Mục Vân Giao gật gật đầu. Nếu Bách Lý Cảnh Ca không bệnh, kia nàng chỉ cần thế hắn tìm được băng tằm liền có thể. Tiểu Vân Giao. Này băng tằm ta cũng không vội mà dùng, ngươi về sau có duyên được đến này băng tằm cho ta đó là. Không cần cố tình đi tìm ẩn đi, Bách Lý Cảnh Ca xoa xoa Mục Vân Giao đầu tóc. Cười cười nói, băng tằm là linh vật, cũng không phải là người bình thường là có thể đủ tùy tiện tìm được. Muốn được đến bức này bảo vật, còn cần có duyên mới được. Đương nhiên, đây cũng là Bách Lý Cảnh Ca muốn cho Mục Vân Giao đi tìm băng tằm nguyên nhân. Vân, Mục Vân Giao gật gật đầu, lại mở miệng, ngươi có thể rời đi Tiểu Vân Giao. Bách Lý Cảnh Ca vẻ mặt vô lại mà nhìn Mục Vân Giao. Trời tối, ta muốn đi ngủ, Mục Vân Giao quét mắt Bách Lý Cảnh Ca nhàn nhạt mà nói. Tiểu Vân Giao, ngươi thật nhẫn tâm, Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao. Một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, tới giờ uống thuốc rồi, dứt lời, Mục Vân Giao không xem Bách Lý Cảnh Ca, liền hướng tới chính mình mép giường đi đến, ngoặc kép, Bách Lý Cảnh Ca mặc, tiểu gia hỏa này thật đúng là ngữ không kinh người chết không thôi a. Ngày thường một bộ trầm mặc ít lời bộ dáng, chính là độc miệng lên thật sự cùng hắn không kịp tương là mần ni gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.